Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, trang 895. Người này, Quách Tu biểu tình nháy mắt trở nên thần bí khó lường, thật là như trong truyền thuyết giống nhau. Thành thật a, nàng xoa xoa mặt, cảm thấy chính mình rốt cuộc lĩnh giáo danh chấn lục phiến môn kỳ ba phong cách. Nhưng cái này kỳ ba nàng còn không thể từ bỏ. Rốt cuộc cứu người cứu rốt cuộc. Vậy ngươi hiện tại nghỉ ngơi tốt không có? Nghỉ ngơi tốt chúng ta liền đi thôi. Quách Tu nói. Nàng nhìn mắt trên mặt đất đảo tứ tung ngang dọc thi thể. Nói. Ở chỗ này. Vẫn là thiếu sát điểm nhân vi hảo. Rốt cuộc nếu giết người quá nhiều. Không biết khi nào liền sẽ bị ảnh hưởng. Lời này Quách Tu không có biện pháp cùng Hoa Vinh Nguyệt nói quá sâu. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nói, những người này đều không có chết a a. Quách Tu nghe thấy tin tức này thời điểm cả người chấn động. Vội vàng ngồi xổm xuống đi sờ nhất tới gần nàng kia một người động mạch chủ. Sau đó phát hiện người này thật sự không có chết. Tuy rằng bộ dáng của hắn thoạt nhìn phi thường thảm. Bất quá vẫn là có khí. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn muốn bò dậy chỉ sợ là không quá khả năng. Quách Tu lại ngẩng đầu. Lên khi ánh mắt liền thay đổi. Nếu nói nàng vừa rồi nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt là đang xem một cái kỳ ba. Hiện tại lại xem giống như là đang xem Thượng Đế. Nhiều như vậy người tất cả đều lược ngã trên mặt. Đất. Nhưng mà lại một cái đều không giết. Quách Tu hiện tại đều bắt đầu hoài nghi Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không lục phiến môn tổng quản. Nhị đại gia cậu em vợ mẹ vợ hàng xóm gia tôn tử mới có thể hỗn tới rồi hiện tại. Chuyện này đặt ở thiên hạ đệ nhất sát thủ Dịch Linh Lung trên người quả thực chính là không có khả năng sự. Không, đừng nói là Dịch Linh Lung. Liền tính là đặt ở một cái bình thường người giang hồ trên người đều là không có khả năng sự, Quách Tu cũng không màng Hoa Vinh Nguyệt có hay không nghỉ ngơi tốt. Trực tiếp một tay đem hắn túm lên hướng bên ngoài đi. Hoa Vinh Nguyệt bị nàng túm còn có chút thất tha thất thểu. Ở phía sau nói, ai, chậm một chút, ta có điểm cùng, theo không kịp. Phía trước Quách Tu giống như là không có nghe thấy giống nhau. Một lòng một dạ túm hắn đi phía trước đi, nàng này sẽ rốt cuộc minh bạch. Vì sao người này, thành thật, phong bình ở lục phiến môn bên trong như vậy nổi danh, Quách Tu túm. Hoa Vinh Nguyệt một đường hướng tới dưới chân núi đi, sau lại rốt cuộc tìm được rồi một cái nho nhỏ nhà ở, nàng một chân giữ cửa đá văng. Sau đó không nói hai lời liền đem Hoa Vinh Nguyệt tác đi vào. Một bên tác một bên nói. Ngươi liền ở bên trong này hảo hảo đợi. Vẫn luôn đợi cho ngày mai buổi sáng. Ta phỏng chừng tới rồi ngày mai buổi sáng hẳn là liền kết thúc. Đến lúc đó chúng ta xuống núi khi lại tiếp ngươi ra tới. Quách Tu một bên đóng cửa một bên lải nhải. Giống như là an ủi cái đầu óc không quá thông minh tiểu hài tử dường như Hoa Vinh Nguyệt có chút xấu hổ cách một đạo hàng rào. Đối với nàng nói, chờ, từ từ, vì cái gì muốn đem ta giam lại? Ta nhận thức lộ, ta khinh công cũng không tồi. Sẽ không cho ngươi kéo chân sao? Quách Tu không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen đại khóa. Dứt khoát lưu loát giữ cửa khóa lại. Sau đó cách cái này câu đối hai bên cánh cửa Hoa Vinh Nguyệt cười. Thậm chí còn sờ sờ Hoa Vinh Nguyệt mặt. Ngoa à, không được lộn xộn a, dám lộn xộn, liền đánh chết người a. Nàng cuối cùng một câu tựa hồ làm Hoa Vinh Nguyệt hổ khu chấn động, Quách Tu. Cũng không quá để ý, mang theo vẻ mặt ấm áp tươi cười, đem chìa khóa thu hào. Sau đó liền xoay người lại sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, nàng cảm thấy đem một cái quá. Thành thật người ném ở loại địa phương này quả thực chính là ở hại người. Nàng chính mình lương tâm không qua được. Hơn nữa nàng không nghĩ tới cái này Hoa Vinh Nguyệt thành thật đến cư nhiên liền giết người đều làm. không được, đệ nhất sát thủ, cư nhiên liền giết người đều làm không được. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, như vậy một người. Nếu ở loại địa phương này làm hắn ra tới, kia sẽ hại chết hắn. Quách Tu nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì càng muốn trong lòng càng hòa. Cuối cùng một quyền tạc ở bên cạnh trên cây, thụ bị chấn rơi xuống chút lá cây xuống dưới. Quách Tu ngừng một hồi, thu hồi nắm tay, tiếp tục mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Cá đã đều bị mồi câu dẫn ra tới. Kế tiếp hẳn là đều chỉ là kết thúc công tác. Hoa Vinh Nguyệt tồn tại ý nghĩa cũng không nhiều lắm. Nàng hoàn toàn có thể dùng một chút đặc quyền. Đem người này khóa lên. Chờ đến xuống núi thời điểm lại đem hắn thả ra. Hiện tại những người đó hẳn là tới nơi nào? Trên núi đỉnh cao nhất. Quách Tu đem ánh mắt đầu tới rồi trên đỉnh núi. Suy đoán bọn họ hẳn là tới rồi nào. Nơi này khắp nơi đều có cái loại này trang giấy hơi ố vàng quyền. Sách này kỳ thật đều coi như là năm đó thực nghiệm ký lục, mấy trăm phân, mấy ngàn phân thực nghiệm ký lục tán ở trên núi. Nàng muốn lấy chỉ có kia một phần mà thôi, bởi vì gần chỉ có kia một phần là thành công cứ việc ở danh chấn thiên hạ bách hiểu sinh bảng đơn ra tới trước. Tất cả mọi người cho rằng đó là một phần đã phế bỏ ký lục. Nhưng trước mắt, này phân đồ vật cũng đã trở thành mọi người trong mắt chân quý nhất đồ vật, thiên hạ tất cả mọi người tụ tập ở nơi này. Đơn giản là bọn họ đều muốn bắt được kia một phần phía trước bị bọn họ bỏ như giày rách đồ vật. Gách Tu ở Hoa Vinh Nguyệt bên này chậm trễ thời gian rất lâu. Nếu này sẽ dọc theo bình thường lên núi lộ chỉ sợ đã thời gian không đủ. Cho nên nàng dọc theo đường nhỏ chạy đi lên. Không hề có lo lắng chung quanh này đó bụi cây sẽ ngăn cản nàng đường đi. Nàng nhanh như chớp chạy. Tới trên cùng, kia phân ký lục vị trí lục phiến môn không rõ ràng lắm. Cho nên mới yêu cầu dùng mồi câu câu ra tới. Cứ việc những người đó sẽ đem ký lục giấu đi. Nhưng nhiều như vậy người bên trong, chung quy sẽ có một người rõ ràng kia ký lục ở nơi nào, nàng vừa mới cũng đã nhắm vào một người. Quách Tu thật cẩn thận nhìn cái kia âm nhu nam nhân. Người kia đang ở một gian trong phòng mặt cau mày phiên cái gì, nàng nhìn hắn động tác. Bên miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh, a, nguyên lai tại đây đâu a. Quách Tu trong tay trường kiếm rút ra. Cái này ở dưới chân núi đã từng như có như không đối với nàng khiêu khích quá. Người, Quách Tu không phải một cái tính toán chi ly người. Chẳng qua người này thật là ở trên núi biểu hiện kỳ quái nhất người. Nếu có thể giải quyết rớt nàng, thuận tiện báo nàng thù, vậy không thể tốt hơn. Nhưng mà đúng lúc này, Quách Tu bỗng nhiên cách một tầng giấy cửa sổ. Thấy đối diện kia âm nhu nam nhân bên miệng cũng nổi lên cùng nhau cổ quái cười. Hết chương.